Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, đến Thái Dương hệ biện pháp. Keller nguyên thủ lưu lại tin tức nhượng Vệ Phong biết rất nhiều thứ. Nhưng cùng lúc cũng cho Vệ Phong lưu lại một chút nghi hoặc. Trong đó rõ ràng nhất một cái chính là, cái kia cái gọi là trí tuệ lão nhân đến cùng là ai? Vì cái gì hắn sẽ tại cô đảo kế hoạch chấp hành trước đó mấy trăm năm thời gian liền có đi xa nam? Môn nhị tinh hệ năng lực. Hắn là không cũng áp dụng cũng giống như mình ngủ đông đi thuyền phương thức. Nếu như vô lý, hắn thọ mệnh nên giải thích như thế nào? Hoặc là, đơn giản nhất một vấn đề tồn tại ở trên người hắn sở hữu nghi hoặc kỳ thực đều có thể dùng cái này. Một nỗi nghi hoặc đến khái quát. Cái kia chính là, hắn đến cùng phải hay không người địa cầu. Tựa hồ nếu như đem hắn xem là một tên có được siêu cấp khoa kỹ ngoại tinh nhân. Chỗ có tồn tại trên người hắn nghi hoặc đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng là nếu như lời nói, đồng dạng hội có một ít mới nghi hoặc lan tràn đi ra. Cái kia chính là, vì cái gì một tên có được cao siêu khoa kỹ ngoại tinh nhân hội cùng nhân loại văn minh sinh ra liên? Hệ, hắn đối nhân loại văn minh ôm cái dạng gì thái độ? Mục đích là cái gì? Từ Keller nguyên thủ giảng thuật bên trong, Vệ Phong đại khái có thể xác định một điểm. Cái kia chính là, cái này cái gọi là trí tuệ lão nhân đối địa cầu nhân loại văn minh là tương đương thiện ý. Cái này từ hắn sớm nhắc nhở nhân loại chính phủ liên quan tới bế tắc sự tình cũng có thể thấy được. Đến, đồng thời, Vệ Phong có lý do cho rằng, chính mình từ nam môn nhị tinh hệ bên trong quan trắc đến thần bí thiểm quang chính là cái này cái. Gọi là trí tuệ lão nhân lấy ra, mục đích là dùng tại hướng địa cầu phương diện truyền lại một số tin tức. Mà cái này không hề nghi ngờ cũng chứng minh hắn thiện ý. Có, thiện ý, làm là điều kiện tiên quyết. Như vậy rất nhiều chuyện liền trở nên rõ ràng lời, các người có thể tới, mấy chữ này. Tựa hồ là nói hắn tại trước khi lên đường cùng địa cầu nhân loại văn minh chính phủ có cái gì ước. Định, nhưng là có một chút lại cần thiết phải chú ý. Cái kia chính là Keller nguyên thủ tại dự lưu lại trong tin tức cũng không có nói tới điểm này. Đối với cái này, Vệ Phong có lý do cho rằng, đây là đang số thời gian trăm năm trôi qua bên trong. Đang không ngừng nguyên thủ thay đổi bên trong. Cái này ước định tin tức tương quan khả năng rơi mất. Keller nguyên thủ cho rằng trí tuệ lão nhân đồng dạng là bởi vì bế tắc. Bởi vì hỏa tinh văn minh khả năng còn sót lại tại nam môn nhị tinh hệ quan trọng khoa học số liệu. Mà đi, Vệ Phong đồng dạng cũng là cho rằng như thế. Như vậy, tại loại này tiền đề phía dưới, các ngươi có thể tới, bảy chữ này, lại đại biểu cái gì? Cái thứ nhất khả năng, nam môn nhị tinh hệ bên trong khả năng có một loại nào đó nguy hiểm. Trí tuệ lão nhân đã sớm dự chi đến, cho nên hắn đến nam môn nhị tinh hệ, giải quyết loại nguy hiểm này. Sau đó nhân loại văn minh chính phủ liền có thể điều động lực lượng tiến về nam môn nhị tinh hệ. Lấy những khả năng kia tồn tại quan trọng khoa học số liệu. Cái thứ hai khả năng, lấy quan trọng khoa học số liệu chuyện này cần một ít chuẩn bị. Mà những này công tác chuẩn bị chỉ có trí tuệ lão nhân có thể giải quyết. Thế là, tại chuẩn bị sẵn sàng công tác, nhượng với quan trọng khoa học số liệu có thể thành hàng về sau. Hắn gửi tin tức nói cho nhân loại văn minh chính phủ. Các người có thể phái người tới, trừ cái đó ra còn có một số còn lại khả năng. Chỉ bất quá khả năng liền thấp lời. Thí dụ như trí tuệ lão nhân cần tại nam môn nhị tinh hệ bên trong làm một ít chuyện. Mà hắn cũng không hy vọng những chuyện này bị nhân loại văn minh chính phủ phát giác được loại hình. Nhưng Vệ Phong nhạy cảm phát giác được một điểm. Tức, vô luận là này loại khả năng tính. Cái này tựa hồ cũng ám chỉ một việc. Cái kia chính là, trí tuệ lão nhân cũng không có đến tiếp sau Thái Dương hệ. Địa cầu dự định, cái này suy luận lại ở cái này cái gọi là trí tuệ lão trên thân người bao phủ một tầng thần bí vầng sáng, đồng thời cũng vì trí tuệ lão nhân không là địa cầu sinh mệnh, mà chính là ngoại tinh siêu cấp khoa kỹ văn minh thành viên, điểm này tăng thêm một chút có độ tin cậy, bởi vì rất rõ ràng, nếu như trí tuệ lão nhân không là địa cầu người, hắn đương nhiên sẽ không lại địa cầu. Cũng chính vì vậy, trí tuệ lão người mới sẽ để địa cầu phương diện phái người lấy những vật kia, mà không phải mình tự mình đem những vật kia đưa tới. Nhưng cái này suy luận cũng có mâu thuẫn, bởi vì cái này suy luận cùng trí tuệ lão nhân nắm giữ khoa học kỹ thuật thực lực có chút không tương xứng. Cái này mâu thuẫn có hai cái luận điểm. Cái thứ nhất là, tuy nhiên người địa cầu cũng không có từ Nam Môn nhị tinh hệ trực tiếp hướng địa cầu truyền tin thực lực, tỉ như dựa theo kế hoạch đã định, tại Vệ Phong đến Nam Môn nhị tinh hệ về sau, Vệ Phong liền sẽ triệt để mất đi hướng Thái Dương hệ gửi đi tin tức năng lực, bởi vì khoảng cách quá xa. Nhưng là nắm giữ siêu cấp khoa kỹ trí tuệ lão nhân cũng không có cách nào sao? Nếu như hắn có biện pháp, vì cái gì không trực tiếp hướng địa cầu gửi đi tín hiệu đem những cái kia khoa học số liệu truyền tống đến? Vì cái gì liền liền các người có thể tới, đơn giản như vậy tin tức đều muốn thông qua cùng so sánh cực đoan lạc hậu, cực đoan phức tạp tia gamma thiểm quang đến truyền lại. Cái thứ hai luận điểm là, Keller nguyên thủ nói trí tuệ lão nhân tại mấy trăm năm trước liền đã xuất phát, mà Vệ Phong tiếp vào Nam Môn nhị tinh hệ bên trong dị thường thiểm quang thời gian là chính mình rời đi địa cầu về sau đại khái 300 năm thời gian. Hai cái này thời gian tướng cộng lại liền có 5-600 năm thời gian. Mà Vệ Phong có lý do tin tưởng, trí tuệ lão nhân tại cái này 5-600 năm trong thời gian chí ít đem 3-400 năm thời gian tốn hao tại đi thuyền phía trên. Như vậy dạng này tính đến, trí tuệ lão nhân ngồi phi thuyền đi thuyền tốc độ phải cùng tinh hải phi thuyền không kém nhiều. Nhưng là như thế này, cái này chẳng phải là đồng nghĩa với trí tuệ lão nhân cũng không có nắm giữ đến viễn siêu nhân loại văn minh siêu cấp khoa kỹ. Vệ Phong càng nghĩ, những này mâu thuẫn cũng không có cách nào đạt được giải quyết. Bất đắc dĩ, Vệ Phong chỉ có đem những vật này tạm thời thả ở sau ót. Vệ Phong nghĩ, chỉ muốn cái này cái gọi là trí tuệ lão nhân là thiện ý, hắn liền sẽ không đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Chính mình chủ yếu nhiệm vụ chung quy là mang hỏa tinh văn minh lưu lại siêu cấp khoa kỹ, mà cũng không phải là qua điều tra trí tuệ lão nhân thân thế cùng lý do. Nhưng cứ như vậy, một cái khác nghiêm trọng vấn đề liền bày ở Vệ Phong trước mặt. Cái kia chính là, tinh hải hào trên phi thuyền còn thừa ta nhiên liệu chỉ đầy đủ một lần giảm tốc độ cùng một đoạn thời gian duy sinh chi dụng. Vệ Phong tại đến Nam Môn nhị tinh hệ đồng thời giảm tốc độ dừng lại về sau, đã không có rời đi Nam Môn nhị tinh hệ đồng thời Thái Dương hệ nhiên liệu, mà Vệ Phong cũng không có công suất cũng đủ lớn vô tuyến điện máy truyền tin, cũng không thể từ Nam Môn nhị tinh hệ bên trong trực tiếp hướng địa cầu gửi đi tin tức. Như vậy, coi như Vệ Phong lớn nhất cuối cùng thành công thu hoạch đến quan trọng khoa học số liệu, Vệ Phong lại nên như thế nào đưa chúng nó mang theo bóng? Không có thể đem bọn họ mang theo bóng, cầm tới những vật kia thì có ích lợi gì chỗ? Vấn đề này nhượng Vệ Phong sa vào đến thật sâu sầu lo bên trong. Cái chủng loại kia thông qua tia gamma thiểm quang đến truyền lại tin tức thủ đoạn tại loại tình huống này là không thích hợp, bởi vì nó chỉ có thể truyền lại một số cực kỳ đơn giản tin tức, mà những cái kia hỏa tinh văn minh khả năng còn sót lại quan trọng khoa học số liệu nhất định là cực kỳ to lớn, chỉ thông qua loại phương thức này làm sao có thể đem nhiều như vậy số liệu truyền tống đi. Lại nói, giờ phút này Thái Dương hệ đã sa vào đến trong chiến loạn. Coi như Vệ Phong có năng lực áp dụng loại phương pháp này, địa cầu phương diện lại làm sao có thể có người chuyên môn nhìn chăm chú lên nam môn hai phương. Hướng tới tiếp thu tin tức, cái này tựa hồ lại là một cái bế tắc, một cái vô pháp đánh vỡ bế tắc. Vệ Phong xa vào đến lâu dài suy nghĩ bên trong. Vệ Phong biết, chính mình chết sống nhưng thật ra là dâu ria. Trọng yếu nhất là, nhất định phải đem những này khoa học số liệu đưa tới địa cầu qua. Bởi vì không có những vật này, nhân loại văn minh liền sẽ xa vào đến diệt vong bên trong. Những này khoa học số liệu là chừng cứu nhân loại văn minh duy nhất linh dược. Trong phòng điều khiển một mực im ắng, tại Keller nguyên thủ lưu lại tin tức phát ra hoàn tất về sau, trong phòng điều khiển liền không có người lại nói tiếp. Tuy nhiên giờ phút này đã đến ngủ đông thời gian, nhưng có lẽ là nhìn thấy Vệ Phong một mực đang suy nghĩ nguyên nhân, Diệp Lạc cũng không có mở miệng nhắc nhở Vệ Phong. Vệ Phong vẫn dạng này trầm tĩnh mấy giờ thời gian. Tại mấy giờ về sau, Vệ Phong nhíu chặt lông mày bỗng nhiên giãn ra. Vệ Phong từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Diệp Lạc, tại ngủ đông trước đó, ta có thể uống hay không một điểm nước? Diệp Lạc đáp, ngủ đông trước đó ăn là không thể, nhưng là uống nước có thể. Chỉ cần không uống quá nhiều liền không có quan hệ. Vậy thì tốt, cho ta đến một chén nước. Vệ Phong nói, xe đẩy hình robot đem một chén nước đưa đến Vệ Phong trước mặt. Vệ Phong cầm lấy chén nước, khinh khẽ nhấp một cái. Sau đó nói, Diệp Lạc, ta có biện pháp. Diệp Lạc lập tức nói, là liên quan tới đem khả năng này tồn tại khoa học số liệu đưa tới địa cầu biện pháp sao? Vệ Phong gật đầu, vâng, ta nghĩ đến biện pháp đem những này số liệu đưa đi. Diệp Lạc lần nữa lập tức nói, điều đó không có khả năng, trừ phi ngài có thể nghĩ đến biện pháp từ nam môn nhị tinh hệ bên trong thu hoạch đến đầy đủ tủ biến nhiên liệu, mà căn cứ chúng ta trước mắt thu hoạch đến số liệu đến xem. Điểm này cơ không có khả năng. Nam môn nhị tinh hệ bên trong cũng không có trạng thái khí hành tinh. Cho dù có trạng thái khí hành tinh, chúng ta cũng không có thu thập tụ biến nhiên liệu công cụ. Vệ Phong cười nhạt một tiếng lắc đầu. Không, chúng ta không cần từ ngoại giới thu hoạch bất kỳ trợ giúp nào. Ta chỗ nghĩ đến cái này biện pháp không cần bất luận cái gì ngoài định mức bổ sung vật liệu. Điều đó không có khả năng. Đây đã là Diệp Lạc lần thứ ba nói ra không có khả năng cái từ ngữ này. Chúng ta nhiên liệu đã còn thừa không có mấy. Những này nhiên liệu không có khả năng trèo chống chúng ta đến Thái Dương hệ qua. Nhưng là sự thật lại là, ta thật nghĩ đến biện pháp. Mà lại, ta có 100% nắm chắc có thể xác định ta biện pháp này có thể thực hiện. Vệ Phong cười nói, lấy, sau đó cầm lấy chén nước đem nước uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy xoay người hướng đi ngủ đông thất. Vâng, tại không thu hoạch ngoại giới bổ sung vật liệu tình huống dưới hàng Thái Dương hệ biện pháp. Ta nghĩ đến, Diệp Lạc, ngươi bây giờ không cần hiếu kỳ ta biện pháp đến cùng là cái gì. Đến lúc cần phải sau, ta tự nhiên sẽ đem biện pháp này nói cho ngươi. Hiện tại, ta muốn đi ngủ đông. Diệp Lạc trầm mặc một chút, cũng không tiếp tục lại hỏi thăm Vệ Phong biện pháp này đến cùng là cái gì. Mà chính là nói, thuyền trưởng tốt, ngủ đông thiết bị đã vì ngài chuẩn bị hoàn tất. Vệ Phong lẳng lặng nằm tại ngủ đông trong khoang thuyền, sau đó lại một lần nhắm mắt lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.